Chương 4721 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên địa biến đổi lớn. Người đăng, Quách Tĩnh ầm ầm ngột ngạt như lôi đình giáng lâm, toàn bộ mái vòm phía trên trở nên đen nghịt. Một mảnh. Đại nhân, kia phiến lơ lửng đại lục giáng lâm. Ứng Hồng hai mắt ngưng lại. Nhìn về phía Long Phi nói trong mơ hồ, còn mang theo vài phần chờ mong, Long Phi khí tức cũng là trầm xuống mà chiến tranh phủ chủ lúc này sắc mặt triệt để trở nên trắng bệch vô cùng. Đại nhân, cứu chúng ta, đám người kia trở về. Ta cảm ứng được, những cái kia. Biến mất tại di thất đại lục người trở về. Chiến tranh phủ chủ bối rối nói. Trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi, Long Phi sững sờ đám người kia, biến mất tại di thất đại lục đám người kia. Càng nghe, Long Phi chân mày nhíu càng sâu, cho dù là mình một chiêu đem vạn vẹo rừng rậm lãnh chúa tiêu diệt, chiến tranh. Phủ chủ đều không có biểu hiện ra thâm trầm như vậy sợ hãi, mà giờ khắc này. Vậy mà biểu hiện ra vẻ mặt như thế, quả thực để Long Phi có chút mê đương nhiên, nếu như Long Phi biết, tại hắn đến trước đó, chiến tranh phủ chủ. Còn chủ trương chống lại đến cùng, lúc này tất nhiên sẽ cười đến rụng răng mà về phần những cái này lãnh chúa lúc này cũng giống như vậy, từng cái. Biểu lộ thống khổ nhìn xem hư không, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thật là bọn hắn. Bọn hắn trở về. Xong, toàn xong. Lần này chúng ta chết chắc. Kiếp nạn, đây chính là kiếp nạn, tai kiếp khó thoát. Từng tiếng tuyệt vọng nói mớ từ trong miệng vài người nói ra, liền ngay cả Long Phi, lúc này trong lòng đều là mộ nhưng khẽ động, loại này tuyệt vọng, không phải ngụy trang, là một loại từ trên linh hồn biểu. Hiện ra, thâm căn cố đế. Phản phất, loại này sợ hãi đã sớm là tâm ma của bọn. Hắn, bây giờ tâm ma bộc phát, biểu hiện ra, chỉ có kinh dị. Bọn hắn. Đến cùng là ai? Long Phi trầm giọng hỏi. Đại nhân, bọn hắn là cái này di thất đại lục ban sơ anh hùng, chỉ là mấy trăm. Năm trước, bọn hắn tất cả đều bốc hơi khỏi nhân gian, bỗng nhiên rời đi cái. Này một mảnh đại lục, y. Mà chúng ta, bất quá là những năm này bởi vì thiên địa biến hóa, thân thể. Phát sinh biến dị về sau, mới từ thế tục thế giới, đi vào phiến đại lục này. Hơn 100 năm kinh doanh, mới có hiện tại thế lực phân bố. Thế nhưng là, thẳng đến mấy năm trước, chúng ta phát hiện một cái ngập trời. Bí mật. Học phủ phủ chủ nói, càng nói trên mặt càng là kích động, phản phất chạm đến cấm kỵ không rõ, tất cả đều là sợ hãi, Long Phi ánh mắt nhất chuyển, về cái gì bí mật. Bọn hắn tự hồ, chạm tới một cái khác loại văn minh lực lượng, hiện tại, đã bị loại lực lượng kia tiếp dẫn đi. Nhưng, kỳ thật, ta cảm giác bọn hắn đã luân hãm, đã bị một loại kia văn minh. Lực lượng cho chưởng khống. Bây giờ cái này vân đỉnh, chính là loại lực lượng. Kia, đem bọn hắn điều động tới, một lần nữa công chiếm di thất đại lục. Học phủ phủ chủ nói, một mặt kinh dị nhất là nói kia một loại lực lượng thời điểm, con ngươi cũng bắt đầu co vào. Loại lực lượng kia. Cái gì lực lượng? Long Phi thanh âm siết chặt từ chân chính học phủ trong miệng, Long Phi đã rõ ràng từ đầu đến cuối. Mình. Chỗ mong đợi liên minh, không còn nơi này. Mà là mấy trăm năm trước liền đã. Mất tích, mà lại đặc thù nào đó lực lượng cho chưởng khống, mà loại lực lượng này, để chiến tranh học phủ cảm giác được tim đập nhanh thậm chí, hiện tại vân đỉnh nguy cơ, chính là loại lực lượng này tại quấy phá, cũng chính bởi vì vậy, Long Phi mới có thể để bụng. Ta không rõ ràng, vậy ta biết. Hiện tại cái này vân đỉnh nguy cơ, chính là loại lực lượng kia điều khiển phía dưới xuất hiện, vân đỉnh phía trên, di thất. Đại lục tất cả anh hùng đều tại, bọn hắn nếu là giáng lâm, bị nói di thất đại. Lục, toàn bộ thế giới đều gánh không được. Đại nhân, cứu ta, cứu lấy chúng ta. Chỉ cần ngài có thể xuất thủ giải quyết nguy cơ, ta nguyện ý làm nô làm nô. Tài. Chiến tranh học phủ phủ chủ quỳ rạp xuống Long Phi trước mặt, một mặt. Cầu khẩn. Đúng vậy a, đại nhân, cứu lấy chúng ta. Chúng ta không muốn chết a. Cứu lấy chúng ta. Một tiếng lại một tiếng, trực tiếp phủ phục tại Long Phi dưới chân, hiện tại, Long Phi chính là bọn hắn duy nhất dựa vào, cũng là bọn hắn hy vọng. Duy nhất nhưng lúc này, Long Phi lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cái này vân đỉnh giáng lâm, mặc dù khí thế kinh người. Nhưng căn bản không cảm giác được bất kỳ áp bách cảm giác không chỉ là hắn, chính là Ứng Hồng cùng Lôi Thần còn có Huyền Hộ, cũng không có bất kỳ cái gì mảy may cảm giác khác thường, nhưng hết lần này tới lần khác, trước mắt những này di thất đại lục lãnh chúa. Lại là cực kỳ hoảng sợ, gần như sụp đổ, để Long Phi cảm giác kinh ngạc. Ta đã nói muốn giúp các ngươi giải quyết Vân Đỉnh nguy cơ, tự nhiên sẽ xuất thủ. Long Phi thản nhiên nói, sau đó ánh mắt nhất chuyển, nhìn chăm chú về phía hư. Không, mà lúc này, Long Phi không biết là lúc này ở phương đông đại địa phía trên, một vòng nặng nề vô cùng uy áp từ trên trời giáng xuống. Phản phất giống như lầu cao sắp đổ, kiềm chế tại mái. Vòng phía trên ầm ầm vô tận âm thanh sấm sét nổ vang, rung khắp hư không. Trời à, đây là thế nào? Trời muốn sập sao? Không, không đúng, đây là thiên ngoại lực lượng, thật là khủng khiếp. Tốt áp bách, ta cảm giác sắp phải chết. Phương đông đại địa bên trên, vô số thống khổ cháy bỏng âm thanh xuất hiện, phương đông biến đổi lớn, uy thế như vậy, kiềm chế tại bọn hắn trong lòng phía. Trên, vô cùng thống khổ. Liền xem như tu giả, đều cảm giác được dị thường kiềm chế. Lại càng không cần phải nói là người bình thường, đối với loại này biến đổi lớn, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người mà theo cái này biến đổi lớn phát sinh, đã yên tĩnh lại cửu đỉnh, nháy mắt một. Lần nữa tỏa ra sự sống, phản phất đang từ nơi sâu xa bị đặc thù nào đó lực. Lượng kích hoạt, lại bắt đầu lại từ đầu dung hợp. Lý Ngư hai mắt khẽ động, lúc đầu, hắn bởi vì đế đỉnh dung hợp bị đánh gãy, trong lòng của hắn tràn đầy ấy nấy, thần hồn đều thất thủ, nhưng là bây giờ, đế đỉnh vậy mà lại lần nữa bắt đầu dung hợp, khiến cho Lý Ngư một nháy mắt tỉnh táo lại. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật dày đặc cảm giác áp bách. Lý Ngư sầm mặt lại, cũng đúng vào lúc này, mấy thân ảnh bỗng nhiên giáng lâm, không phải người khác, chính là Huyền Ngọc, Tiểu Ngọc Nhi, cùng người báo thù. Một chút thành viên. Đại tẩu. Lý Ngư chủ động mở miệng, Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi liếc nhau, sắc mặt đều là đỏ lên, liền xem như bọn hắn tu vi đều không yếu, nhưng dạng này bị Lý Ngư xưng hô. Trong lòng đều vô cùng ngọt ngào. To con, đây là có chuyện gì? Huyền Ngọc hỏi, bằng vào tu vi của bọn hắn, tự nhiên có thể cảm giác được, cái này nồng đậm. Cảm giác áp bách. Ta cũng không rõ ràng, bất quá, trước đó, Lý Ngư đem trước đế đỉnh. Phát sinh biến hóa. Cùng kinh núi bọn người bị mang đi sự tình nói một lần. Nam Cương Vu tộc, thật sự là thật to gan, vậy mà đánh gãy đế đỉnh dung hợp. Huyền Ngọc thủ. Bên trong trường kiếm ông tác hưởng, không chỉ là nàng, Tiểu Ngọc Nhi cũng giống như vậy, các nàng đều quá rõ ràng đế đỉnh đối với Long Phi tầm quan trọng, có thể nói. Long Phi về sau hết thảy trù tính đều cùng đế đỉnh dung hợp có quan hệ, cũng may, bây giờ đế đỉnh lại bắt đầu lại từ đầu dung hợp, nếu không. Các nàng cũng không dám nghĩ Tượng Long Bay sẽ tức giận đến mức nào, thế là, một ý niệm, hai người lần thứ nhất đạt thành chung nhận thức. Lý Ngư, ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này, bảo đảm đế đỉnh vạn vô nhất thất. Còn có các ngươi cũng giống vậy, lưu tại nơi này, chờ đợi Long Phi trở về. Tiểu Ngọc Nhi phân phó nói. Vậy các ngươi đâu? Lý Ngư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi liếc nhau, ánh mắt khóa chặt Nam Cương. Tự nhiên để người, trả giá đắt.